tầm cao, khẳng định vì thế hôm nay 25 năm sang niềm tin. Chuẩn vàng điều trị mẹ bé, tầm soát ung thư sớm, hồi sức sơ sinh vững vàng, đào tạo thế hệ bác sĩ, năm giờ giữ môi trường xanh, chung tay vì Tết nghĩa tình, vươn tầm 2030. Lan tỏa năng lượng tích cực, tự hào màu áo.